xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Ôn Thu Ninh vẫn còn ngân lên tiếng cười. Trông Vu Hướng Dương buồn cười lắm mẹ ạ. Ôn Cầm vừa đi vừa nói. Ngoài đồng đầy người trùm khăn làm việc. Mẹ có thấy con cười đâu? Ôn Thu Ninh đi theo sau. Đáp, những người đó có giống anh ấy đâu. Ôn Cầm dừng lại, đôi găng tay kia, là con mua à? Bà rõ ràng chỉ bỏ một đôi đế giày vào túi. Tự nhiên lại có thêm một đôi găng tay, làm bà cũng ngây người một lúc. Ôn Thu Ninh đã chuẩn bị sẵn cớ để nói, một đôi đế giày có vẻ không trang trọng, nên con mua thêm một đôi găng tay. Cô vốn định lén bỏ vào túi, để Vu Hướng Dương tưởng Ôn Cầm tặng. Nào ngờ anh lại mở ra ngay trước mặt hai mẹ con. Con lần lượt lấy từng món ra xem. May mà Ôn Cầm không lỡ lời. Ôn Cầm nói, cũng đúng, một đôi đế giày thì có vẻ thiếu thốn quá. Vu Hướng Dương đeo găng tay đạp xe. Bàn tay cuối cùng cũng không còn lạnh buốt. Đôi găng tay này bên trong lót lông, bên ngoài là da, vừa cản gió vừa giữ ấm. Rất giống với đôi của Trình Cảnh mặc. Vu Hướng Niệm nói với hắn, ban đầu cô định mua hai đôi, nhưng cửa hàng chỉ còn lại đôi cuối cùng, nên cô chỉ mua được một đôi. Đợi khi nào cửa hàng nhập hàng về, cô sẽ mua thêm cho hắn một đôi nữa. Hắn chờ cả một mùa đông, nhưng vẫn không có găng tay. Đúng là có chồng rồi quên anh trai mà. May mắn dì Ôn đã mua cho hắn. Về đến nhà, Vu Hướng Dương vẫn đeo găng tay không tháo. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm đều biết hắn đang khoe. Nhưng Trình Cảnh Mặc chẳng buồn để ý, Vu Hướng Niệm chỉ miễn cưỡng phối hợp hỏi. Đeo găng tay giữa đêm, định đi gây án à? Vu Hướng Dương khinh thường nói, anh chỉ muốn cho ai đó vô lương tâm thấy, rằng cô không mua cho anh, thì tự nhiên sẽ có người khác mua cho anh. Vu Hướng Niệm lại phối hợp hỏi, ai mua thế? Vu Hướng Dương đáp, dì mua, vị dì nào lắm tiền nhiều của thế. Vu Hướng Dương bực mình. Vu Hướng Niệm, em ăn nói bừa bãi thế hả? Đây là dì Ôn tặng cho anh đấy. Vu Hướng Niệm lập tức xin lỗi. Em xin lỗi, em xin lỗi, dì Ôn có lòng thế. Anh phải giữ gìn cẩn thận đấy. Cô cũng không nghi ngờ gì. Dù sao Vu Hướng Dương cũng gửi cho họ nhiều trái cây như vậy. Tặng lại một đôi găng tay cũng là lẽ thường. Vu Hướng Dương hất hàm. Đương nhiên rồi. Vu Hướng Niệm tiếp lời. Đeo găng tay này đi ngủ chắc nóng lắm nhỉ. Trình Cảnh Mặc có kinh nghiệm nhất đấy. Chắc chắn đêm nào cậu ta cũng đeo găng tay đi ngủ. Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Dương đúng không? Từ nay về sau tôi với cậu đường ai nấy đi. Đừng có mà hỏi tôi cái gì nữa nhé. Mọi người đều đã nhập học trở lại, cũng chính thức bước vào tháng mới. Ôn Cầm cuối cùng cũng nhận được công việc bảo mẫu mà bà Hằng mong. Gia đình chủ nhà có rất đông thành viên. Chủ nhà là Lý Vĩnh Cát, một cán bộ chính quyền. Còn vợ ông, bà Lưu Tuyết, lại là một bác sĩ. Cả hai đều đã ngoài 40. Họ có ba cô con gái và một cậu con trai. Cô con gái đầu là y tá ở bệnh viện, cô thứ hai làm việc ở nhà máy giấy, còn cô thứ ba và cậu út thì đang học cấp 2. Ngoài ra, trong nhà còn có một cặp vợ chồng già hơn 70 tuổi cần được chăm sóc. Với Ôn Cầm, đây quả là một công việc lý tưởng. Bà có thể đi sớm về trễ, vẫn có thời gian chăm sóc con gái, mà công việc thủ công trong nhà cũng nằm trong khả năng của bà. Hơn nữa, gia đình chủ nhà đều là những người có học thức, đối xử với người giúp việc rất tử tế. Ôn Cầm lại là người nhanh nhẹn, tháo vát nên rất được lòng họ. Vừa nhận được đồng lương đầu tiên của tháng 3, việc đầu tiên Ôn Cầm làm là đến cửa hàng mua cho Ôn Thu Ninh một bộ quần áo mới. Bà chọn một chiếc áo khoác kẻ sọc đỏ, một chiếc sơ mi trắng và một chiếc quần đen. Thời tiết đã ấm dần lên, bộ quần áo này vừa kịp để cô mặc. Ôn Cầm nghĩ mà lòng xót xa, những cô gái bằng tuổi con bà, ai mà chẳng súng xính váy áo. Vậy mà con gái bà mỗi mùa chỉ có 2 bộ đồ để thay đổi. Bà biết đó là lỗi của bà, vì bà không đủ khả năng để cho con mình một cuộc sống đủ đầy hơn. Ở một nơi khác, xưởng may của Ngô Hiểu Mẫn đã đi vào hoạt động ổn định. Mỗi ngày đều kiếm được hơn 1.000 tệ. Dạo gần đây, cô ta sống khá kín tiếng. Một mặt là vì việc quản lý xưởng quá tốn thời gian. Mặt khác là vì chuyện lần trước vẫn còn khiến cô ta thấp thỏm không yên. Sợ rằng hai người kia sẽ khai ra cô ta. Giờ đây, nghe tin cả hai đã bị bắt giam, Ngô Hiểu Mẫn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này càng làm cô ta thêm tin vào một điều. Không có gì là tiền không giải quyết được. Cô ta nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để làm bất cứ việc gì mình muốn. Bước vào tháng tư, những cành cây bắt đầu đờ, ớ, em mờ trồi nảy lộc. Những bông hoa cũng bắt đầu hé nụ. Trường sĩ quan lục quân mở đợt huấn luyện dã ngoại khẩn cấp. Kéo dài 1 tháng, Vu Hướng Dương mang đầy đủ quân trang. Trên vai còn vác 3 lô hành lý. Suốt dọc đường đều cằn nhằn bất mãn. Trình Cảnh Mặc nghe thấy nhức tai, liếc hắn một cái. Không phải cậu nói ở trường học cả ngày bí bách lắm sao? Giờ được ra ngoài rồi lại còn ý kiến. Vu Hướng Dương bực bội. Huấn luyện dã ngoại thì cứ huấn luyện dã ngoại đi. Không thể báo trước cho 1 tiếng à? Sáng vừa ăn xong bữa sáng, một thông báo huấn luyện dã ngoại khẩn cấp được đưa ra. Chỉ cho mọi người nửa tiếng để chuẩn bị rồi lập tức xuất phát. Trình Cảnh Mặc đáp lại bằng giọng đều đều. Cho nên mới là huấn luyện dã ngoại khẩn cấp. Cách chương.